Chương 2997, khinh miệt. Nhưng tiếp đó, hắn liền chắc chắn. Thế là, trong ánh mắt kia rung động, lập tức biến thành không thể che hết khinh miệt. Đồng thời, con tựa hồ có chút giật mình sở ngộ. Nhìn về phía Trần Phong ánh mắt, từ vừa rồi bình thản, biến thành cao cao tại thượng, mang theo một cỗ nhìn xuống tư thái. Áo xanh nữ tử không nói gì. Mà cái kia hồng bào nam tử thì là trước nhìn về phía nữ tử váy trắng, hỏi, không biết vị sư muội này, họ gì tên gì. Nữ tử váy trắng nhìn thấy hồng bào nam tử khí thế trên người cực kỳ cường đại, đã là vô hạn tới gần tại nửa bước vũ đế, thực lực còn muốn thắng qua mình. Lập tức, trong ánh mắt nàng, chính là nhiều hơn mấy phần cung kính. Vừa rồi, nàng nhìn về phía Trần Phong trong ánh mắt, tràn đầy nhìn xuống cùng khinh thường. Mà ơ thơ y điếm na y, nhìn về phía hồng bào nam tử trong ánh mắt, thì là nhiều hơn mấy phần nịnh nọt. Nàng cười nhẹ nhàng nói ra, hồi lời của sư huynh, tiểu muội tên là Hề Bạch Mai. Âu nguyên lai là Hề Bạch Mai sư muội. Hồng bào nam tử cười nói, ta là Biên Tinh Vũ, ngươi có thể gọi ta Biên sư huynh. Tiểu muội gặp qua Biên sư huynh. Nữ tử váy trắng giòn tan nói no y sau đó, Vư A Tinh Vũ vừa chỉ bên cạnh áo xanh nữ tử, nói ra, vị này là Hoa Lãnh Sương, hai chúng ta là từ trên đường đụng phải. Gặp qua Hoa Lãnh Sương. Nữ tử váy trắng lại là cười nói no y nàng là một cái phi thường thông minh người cơ linh, nàng cảm giác được, hồng bào nam tử cùng thanh sam nữ tử thực lực, đều muốn vượt xa mình, cho nên đối hai người bọn họ liền vô cùng cung kính. Đối Trần Phong, thì là phi thường không khách khí. Hồng bào nam tử vấn đạo, Hề sư muội, ngươi cũng là muốn đi gia tộc hiên viên bên trong tổng sao Hề Bạch Mai điểm điểm đầu, không sai, chính là. Vậy chúng ta tính làm một đường, chúng ta hẳn là lần này cùng một chỗ tiến vào gia tộc hiên viên bên trong tổng. Biên Tinh Vũ cười nói no y mấy người bọn hắn, chính xác tới nói, hẳn là Biên Tinh Vũ cùng Hề Bạch Mai, ở chỗ này không coi ai ra gì nói chuyện, hoàn toàn liền không để mắt đến Trần Phong. Giống như là Trần Phong căn bản không tồn tại. Trần Phong nhíu mày đầu, nguyên lai, lần này tiến vào bên trong tông, còn không chỉ là chúng ta hai cái, mà là hết thảy bốn người. Biên Tinh Vũ cùng Hề Bạch Mai rất nhanh chính là quen thuộc, hai người ở nơi đó nói chuyện lớn tiếng, mà thanh sam nữ tử ở bên cạnh chỉ là cười yếu ớt. Trên mặt nàng thần sắc phi thường rụt rè, chỉ là cái kia trong mắt mị thái lại là che đều che không được. Trần Phong lúc này càng chắc chắn, nàng này, đúng vậy thiên sinh mị cốt. Nói một hồi lâu về sau, Vư A Tinh Vũ cùng Hề Bạch Mai tựa hồ mới nhớ tới Trần Phong tới. Thế là, Vư A Tinh Vũ chuyển đầu nhìn về phía Trần Phong, nói ra, vị sư đệ này, ngươi cũng là tiến vào bên trong tông sao. Trong ánh mắt hắn tràn đầy hoài nghi, hiển nhiên có chút không dám tin tưởng, giống Trần Phong như thế thực lực thấp người QNZ có thể vào bên trong tông. Trần Phong gật đầu một cái nói, đúng. Không biết đạo vị sư đệ này họ gì tên gì. Biên Tinh Vũ trong ánh mắt có một tia dò xét. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, nếu là hắn họ Hiên Viên, như vậy hẳn là gia tộc Hiên Viên bên trong vô cùng có theo hầu, mới có thể lấy thực lực cỡ thế Na Y cấp bậc liền tiến vào bên trong tổng, như vậy ta phải đối với hắn khách khí một chút. Như quả hắn không họ Hiên Viên, nhưng cũng không cần đối với hắn khách khí. Trần Phong mỉm cười nói, tên của ta là Trần Phong. Ồ, Trần Phong. Biên Tinh Vũ sau khi nghe, lập tức yên lòng, trong mắt khinh thường càng thêm nồng đậm. Nguyên lai là cái bên ngoài tính tình a, hắn nhếch miệng nói no y. Nữ tử váy trắng Hề Bạch Mai cũng là giống như hắn thần sắc. Chỉ có thanh sam nữ tử, tựa hồ nghĩ tới điều gì, ánh mắt doanh doanh lưu chuyển mở dưới, rơi vào Trần Phong trên mặt, tiếp lấy lại là tránh ra. Trần Phong không khỏi bật cười, nguyên lai, bên này Tinh Vũ cùng Hề Bạch Mai đúng là như thế vô tri. Ngay cả thanh danh của ta đều chưa nghe nói qua, coi là ta là một cái phổ thông ngoại tính con cháu. Mà lại, bọn hắn rõ ràng cũng đều là ngoại tính con cháu, vẫn còn chướng mắt ta, thật sự là buồn cười. Nguyên lai, gia tộc Hiên Viên nội tông, tuyệt không chỉ là tuyển nhận gia tộc Hiên Viên con cháu. Gia tộc Hiên Viên tuy nhiên bằng đại, nhưng là con cháu dù sao cũng là có hạn, nếu như là chỉ tuyển nhận gia tộc Hiên Viên con cháu, như vậy chỉ sợ nội tông sẽ càng ngày càng kém. Bọn hắn sẽ ở bên ngoài tuyển chọn cực kỳ cường đại mà có thiên phú người trẻ tuổi, chiêu nhập gia tộc Hiên Viên bên trong trong tông, làm gia tộc Hiên Viên máu mới. Lần này, bốn người bọn họ, toàn bộ đều là ngoại tính con cháu. 11 lại hỏi, không biết đạo Trần Phong sư đệ ngươi, đến từ nơi nào. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, hương giã chi địa thôi, không đáng nhắc đến. Hắn không nguyện ý lộ ra thân phận của mình. Mà Biên Tình Vũ lại là cười hắc hắc nói, ta đoán cũng là hương giã chi địa. Hắn dùng một loại giáo huấn như vậy ngữ khí nói ra, xem ra, vị tiểu huynh đệ này bối cảnh ra thế thực là không tồi a. Lúc nói chuyện, thần sắc trên mặt càng là mang theo nồng đậm trào phúng. Cô gái áo bào trắng kia đầu tiên là sững sờ, sau đó liền hiểu được, lập tức phốc một tiếng, cười nói, không sai, vư a sư huynh nói không sai. Biên Tình Vũ cười ha ha, ta nói đương nhiên không sai. Tiểu tử này, thực lực thấp như vậy hơi, bất quá là thất tinh vũ hoàng cấp bậc thôi, vậy mà đều có thể cùng chúng ta những này thực lực cường đại một đời thiên kiêu cùng một chỗ tiến vào gia tộc Hiên Viên Nội Tông. Hắn không phải có gia thế có bối cảnh, lại là bởi vì nguyên nhân gì hắn lúc nói lời này, nhìn xuống Trần Phong, tràn đầy đều là khinh thường. Hiển nhiên, hắn thấy, Trần Phong thực lực thấp, chẳng qua là dựa vào có bối cảnh mới xâm nhập vào gia tộc Hiên Viên Nội Tông. Hắn dùng một loại nhìn thấu hết thể ngữ khí nói áo, mà lại, ta dám đoán chắc, ngươi tuy nhiên có bối cảnh, nhưng bối cảnh lại không đủ cường đại. Hắn nhìn lấy Trần Phong, khinh thường nói ra, ta trước khi tới, đã là đối gia tộc Hiên Viên Nội Tông thế lực, ngươi từng có một phen nghiên cứu. Đối bọn hắn có nào cường đại con cháu, cũng là nghiên cứu một phen. Nếu là bối cảnh của ngươi đủ mạnh, ta khẳng định biết nói, nhưng bây giờ, ta ngay cả nghe đều chưa nghe nói qua ngươi. Mà lại, ngươi danh tự, Trần Phong, nghe xong bất quá chỉ là một cái ngoại tính từ thôi. Hắn mặt mũi tràn đầy trêu tức, lấy một loại thái độ bề trên nhìn lấy Trần Phong, nói ra, cái này nói rõ ràng, ngươi chẳng những thực lực, mà thế lực sau lưng QNZ là vô cùng bình thường. Chắc hẳn, ngươi thế lực sau lưng, có thế làm gì ngươi đưa vào nội tông, đã là bọn hắn có thể làm được cực hạn a. Dực, nữ tử váy trắng vỗ tay nói ra, không sai. Vư A Sư Huynh nói một chút cũng không sai, vô cùng tấu triệt, rõ ràng. Hai người bọn họ hành động như vậy, chỉ là để Trần Phong cảm thấy buồn cười. Hai người này, kiến thức nông cạn, cực kỳ vô tri, mà lại cuồng vọng tự đại. Biên Tình Vũ cho nàng khích lệ, càng là đắc ý hắn nhìn về phía Hề Bạch Mai nói ra, về sau nha, sư mọi ngươi nhiều cùng Sư Huynh lui tới. Sư Huynh ta có thế dạy bản lãnh của ngươi còn nhiều nữa, nhất là tại một số phương diện nói. Hắc hắc cười râm một tiếng, tay nhẹ nhàng tại Hề Bạch Mai bên hông xẹt qua. Hề Bạch Mai gương mặt mị thiếu, nàng tự nhiên minh bạch Biên Tinh Vũ là có ý gì, mau nói nói, vậy sư muội thế nhưng là rất chờ mong, về sau sư huynh có thể dạy ta thứ gì đâu. Cổn vật bi dẹt Black, xin đánh giá 910 điểm cuối mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tớ có động lực làm việc.